Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, Hắc Bạch trò chơi 3. 4 phút rất nhanh liền đến, cột điện, mắt nhìn điện thoại di động của mình, lựa chọn kết quả, đen, 2 người trắng, 3 người mời lựa chọn ngài màu sắc, đen, trắng, thời gian hạn chế, 1 giờ, cột điện, chăm chú nhíu mày. Này, còn có tên hỗn đản nào đang quấy rối? Hắn có chút tức giận hô, vừa mới người vật vô hại cảm giác quét sạch, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Cuối cùng, đứng tại Vương Bỉ Lợi trên thân, là ngươi đi. Bởi vì có cái nhiệm vụ ta đoạt ngươi thu nhận tiền thưởng. Đúng hay không? Vương Bỉ Lợi rõ ràng sững sờ. Ngươi đang nói cái gì à? Lần kia tiền thưởng mới 15 điểm, hơn nữa lúc ấy chúng ta thương lượng xong, cái kia 15 điểm xem như ngươi chữa bệnh hao tốn à. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ còn nhớ rõ lần kia tiền thưởng là 15 điểm. Chứng minh ngươi một mực canh cánh trong lòng. Dây điện làm quát, Vương Bỉ Lợi một mặt không kiên nhẫn. Ta cũng không phải dễ quên chứng, nhớ kỹ thì thế nào? Trong khoảnh khắc vừa mới hài hòa bầu không khí không còn sót lại chút gì. Quy cho ăn, cãi nhau về cãi nhau. Chú ý một chút thời gian của ngươi. Đại thúc thản nhiên nói. Một mặt hí ngược, cột điện, thở phì phò xem xét mắt điện thoại. Thời gian chỉ còn lại có 40 giây. Hắn lập tức liền muốn đi theo, trắng, cái nút này. Có thể lập tức ngón tay liền chọn tại trong giữa không trung. Không có ấn xuống, lúc này, đại thúc ngắm hắn một chút, lại nói, ta nói, chớ bị chọc tức không động não a, không nhất định chọn nhiều người liền là chính xác a, nói không chừng có 3 người đều tại gạt ngươi chứ, hắn nhẹ giọng nói ra, lại móc móc cái mũi của mình, cột điện, chân mày nhíu sâu hơn, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến vấn đề này, cho nên bắt đầu do dự. Đại thúc nhìn xem nét mặt của hắn, đem cứt mũi dùng ngón tay xoa đến xoa đi. Ta có thể nói cho ngươi, ta chọn là màu đen, mà ngươi màu sắc là màu trắng. Về phần tin hay là không tin, chính ngươi quyết định đi. Bởi vì quy tắc bên trong chỉ nói là không cho phép lẫn nhau nhìn điện thoại. Cho nên đại thúc trực tiếp liền đem cột điện, màu sắc nói ra. Đồng thời lại đem trong tay xoa thật lâu cứt mũi bóng cho bắn đi ra. Cột điện, chậm rãi hít một hơi. Tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như nói vị đại thúc này đang nói láo, vậy ta màu sắc liền là màu đen, nhưng là hắn lựa chọn thời điểm cũng không biết người khác cũng sẽ gạt ta, cho nên hắn lựa chọn màu trắng tình huống tương đối lớn. Dạng này nói đúng là có 3 người đều muốn gạt ta. Nhưng là ta đằng sau còn có 4 cá nhân, trong bọn họ trừ bỏ, đại thúc, bên ngoài, khẳng định đều không muốn phá hư cái này cân bằng. Vương Bỉ Lợi cũng không phải người ngu, cho nên lớn nhất khả năng liền là đại thúc không có gạt ta. Ta màu sắc thật là trắng, muốn đến nơi này, hắn lặng lẽ liếc một cái bên cạnh, bắp thịt tỉ. Nếu như nghĩ như vậy, cái kia một cái khác muốn lừa gạt ta người chính là cái này nữ. Nàng mình đã an toàn lăn lộn qua vòng thứ nhất. Về sau bắt đầu tá ma giết lừa. Nhưng là vì cái gì vị đại thúc này muốn nói cho ta biết những này? Hắn không phải hẳn là hy vọng ta bị đào thải mới đúng không? Vẫn là nói, hắn đã tính tới ta sẽ như vậy nghĩ. Cho nên cố ý thuận suy nghĩ của ta đến hướng dẫn ta. Cột điện. Cứ như vậy suy nghĩ, trong nháy mắt, thời gian chỉ còn lại có 10 giây, theo xác suất đến đoán, ta là trắng, gãy suất rất lớn, nhưng là lão đầu này đến cùng phải hay không lại gạt ta. Đầu hắn điên cuồng chuyển động, nhưng là căn bản nghĩ không ra cái đáp án. Hệ thống nhắc nhở, đếm ngược, 5, 4, 3, cột điện, nhìn xem thời gian lập tức đến. Đành phải cắn răng một cái, trong lòng âm thầm giống lên một cuống họng, mặc kệ, liều mạng, về sau, điểm xuống, trắng, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, lựa chọn chính xác. Ngay tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện một khắc này, cột điện không che giấu chút nào thật dài thở ra một hơi. Giống như phí đem hết toàn lực rốt cuộc đem táo bón thông mở. Cả người đều sảng khoái hướng thành ghế bên trên khẽ dựa. Đại thúc hí ngược nghiêng đầu nhìn xem hắn. A ôi, không nghĩ tới ngươi còn thật tin tưởng ta. Cột điện nhìn đều không nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đừng đến lôi kéo làm quen. Hành vi của ngươi cũng không thể đại biểu ngươi là đang giúp ta. Hoàn toàn là khả năng tại lừa dối ta. Đại thúc xem thường nhún vai, không nói gì. Lúc này, điện thoại di động của mọi người lại vang lên. Lôi thôi đại thúc, ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn hình. Vòng thứ nhất, ván thứ ba, trước mắt người chơi màu sắc trắng, người lựa chọn ngài muốn nói cho nàng biết màu sắc đen, trắng, chưa lựa chọn đem coi là bị loại. Tính theo thời gian bắt đầu, 4 giờ Trần Tiếu mượn nhìn điện thoại di động quay người. Đem đầu thấp đến một cái những người khác không nhìn thấy hắn biểu lộ góc độ. Ép buộc chứng liệt mấy lần miệng, lộ ra dễ chịu chút. Về sau trực tiếp điểm đen. Như vậy vì cái gì Trần Tiếu yếu điểm đen đâu? Bởi vì hắn, hắn tùy tiện điểm. Lần này lựa chọn 4 phút đồng hồ bên trong, tất cả mọi người rất yên tĩnh, bởi vì lôi thôi đại thúc tại vòng thứ nhất thời điểm liền bị bắp thịt tỉ câu nói kia cho phủ thêm âm hiểm áo ngoài. Mặc dù người đang ngồi đều không chút nào để ý cái này, nhưng là tất lại không biết những người khác là nghĩ như thế nào. Với lại chủ yếu nhất là tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu như có thể mượn cơ hội này xử lý sạch một người, vậy liền không thể tốt hơn. Mà lôi thôi đại thúc nhìn một chút chung quanh trầm mặc bầu không khí, cũng biết những người khác trong lòng nghĩ cái gì. Hắn cười một cái nói, a nha, xem ra ta người duyên không tốt lắm a. Không ai trả lời, tất cả mọi người vô tình hay cố ý tránh đi ánh mắt của hắn. Tốt a, ta cũng biết sẽ là cái dạng này. Hắn hững hờ nói, 4 phút thời gian đảo mắt, đại thúc lựa chọn chính mình màu sắc thời điểm đến. Trên điện thoại di động của hắn, biểu hiện chính là màu đen, 4 người, màu trắng, 1 người. Đại thúc khẽ cười cười, tựa như là thấy được hắn muốn nhìn đến kết quả. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh, cột điện, nói, ngươi chọn cái gì? Cột điện không để ý tới hắn, khinh miệt đem đầu nhất chuyển. Đại thúc còn tiếp tục duy trì nụ cười, bày làm ra một bộ đã sớm xem thấu biểu lộ. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chọn là màu đen, đúng không? Bởi vì, cột điện đem đầu xoay tới, cho nên không nhìn thấy hắn biểu tình gì. Một ván trước ta cho ngươi biết đáp án chính xác không phải là không có nguyên nhân. Không phải là vì giúp ngươi, ta là vì cho những người khác nhìn, lôi thôi đại thúc, vẫn là tự mình nói xong. Nhân loại chính là như vậy, trong lòng đều cất giấu tự tư, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cho nên mọi người sẽ ở quần thể bên trong tìm ra một cái cá thể. Bất luận là đần cũng tốt, xấu cũng tốt, hoặc là những nguyên nhân gì khác, dâu ria, tóm lại, hắn sẽ bị cô lập đi ra. Đồng thời lập tức biến thành mục tiêu công kích. Như vậy mọi người liền có thể tại cẩn thận duy trì cùng những người khác nhìn như thân mật quan hệ. Lúc đem chính mình ác độc một mặt tất cả đều chào hỏi tại trên thân người kia. Dù sao tất cả mọi người tại làm như thế, không có người sẽ để ý. Tựa như là mỗi cái lớp đều sẽ có một người bị cô lập đi ra học sinh. Tất cả mọi người khi dễ hắn, nhục nhã hắn, thậm chí đánh hắn, cảm thấy hắn trời sinh nên bị như thế đối đãi. Đồng thời, cũng sẽ không có người dám tới gần hắn hoặc là đồng tình hắn. Bởi vì cùng hắn thân cận, cũng sẽ có bị cô lập nguy hiểm. Nói xong, hắn ánh mắt thoáng ảm đạm chút. Trần Tiếu thấy cảnh này, trong lòng thực sự nhịn không được, bắt đầu một trận đậu đen rau muống. Uy uy, đại thúc người cái này nói xong bày ra vẻ mặt đó có ý tứ gì a? Rõ ràng liền là lại nói ngươi chính là cái kia bị cô lập đi ra học sinh a. Với lại ngữ khí làm sao đều kéo tới nhân loại lớn như vậy quần thể lên a. Tuổi thơ của ngươi là bi thảm đến mức nào a? Ngươi là nào đó nước thanh xuân manga đã thấy nhiều a. Đại thúc ảm đạm tiêu hồn biểu lộ dần dần thu liễm, tiếp tục nói, cho nên ngươi lựa chọn chính xác màu sắc tỷ lệ rất nhỏ. Đồng thời cái khác bốn cá nhân cũng sẽ như vậy nghĩ. Như vậy 4-1 kết quả là tốt nhất. Chỉ cần ta lựa chọn đa số người màu sắc, liền tối thiểu có 75% trở lên tỷ lệ là chính xác. Mà cái kia còn lại một cái, màu trắng, là bởi vì khẳng định sẽ có người tới nghe nhìn lẫn lộn. Dù sao mọi người cũng không biết người khác chọn cái gì. Đại thúc mình tại cái kia huyên thuyên, về sau hơi nhếch khóe môi lên. Vận khí thật tốt, nếu như là 3-2, liền muốn bằng vận khí. Về sau liền rất tự tin điểm hướng về phía màu đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.